Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 918, bảo bối nhiều như vậy. Liệt Hỏa sắc mặt khó coi không gì sánh được. Đối mặt đầu này Hắc Long, hắn là một điểm phần thắng cũng không có. Hắc Phong vào cửu giai, không chỉ có riêng là đột phá một cảnh giới lớn đơn giản như vậy. Đối với Hắc Phong mà nói, hoàn thành từ một cái con rắn nhỏ đến cuối cùng trở thành chân long. Đây là một cái chất lột xác, thực lực của hắn cũng sẽ phát sinh một cái chất biến hóa. Liệt Hỏa cũng bất quá là 10 năm trước vừa nhập đạo huyền. Thật cùng Hắc Phong giao thủ, sợ rằng hơn phân nửa còn không phải là đối thủ. Diệp Viễn, vì sao chỉ có ngươi nhóm đi ra? Hắn ở đâu? Lúc này, U Sát rốt cục mở miệng, dưới tay hắn cũng đều là trong tinh anh, Diệp Viễn có thể đi ra, bọn họ vậy cũng có thể đi ra mới là. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ngoại trừ chúng ta, đều chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, mặc dù trong lòng bọn họ sớm có suy đoán, nhưng là từ Diệp Viễn trong miệng biết được tin tức này. Vẫn là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ không phải chết hết, mà là người khác đều chết. Tư nhân mạch này cư nhiên lông tóc không hư hại. Hơn nữa, nhìn qua qua được cũng không tệ lắm. Bên trong đến xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi người một cái cũng chưa chết? Liệt Hỏa trầm mặt nói. Diệp Viễn bật cười nói. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì ta lợi hại a. Lẽ nào, ngươi không được cảm thấy như vậy sao? Liệt Hỏa cười lạnh nói. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Long Hoàng lãnh địa bên trong, cửu giai võ giả căn bản là vào không được. Đối phó thủ hạ ngươi đám kia rác rưởi, còn cần phải Hắc Phong xuất thủ sao? Liệt Hỏa đại nhân, ngươi nghĩ nhiều. Diệp Viễn hời hợt nói. Hừ, U Sát đại ca. Tiểu tử này khẳng định giấu giếm rất nhiều chuyện. Hơn nữa bọn họ tất nhiên có thể đi ra. Long Hoàng lãnh địa trong dị động khẳng định theo chân bọn họ có quan hệ. Sợ rằng Diệp Viễn trên người đã sớm kiếm đầy bồn đầy bát. Liệt Hỏa đối lấy U Sát nói. Nếu như là người khác cũng không tính. U Sát dưới trướng bát đại sát tướng cũng đều là tu la chàng nhân vật đứng đầu. Bọn họ cũng chết ở bên trong. U Sát sao lại từ bỏ ý đồ? Một đầu Hắc Long mà thôi, coi như cộng thêm một cái tư nhân, cũng bất quá là hai cái cửu giai cường giả. Bọn họ bên này nhưng là còn có 11 người đây. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về U Sát. Rất hiển nhiên, hắn một câu nói quyết định chuyện kế tiếp tình phát triển đi hướng. Tư nhân mặt không chút thay đổi, thế nhưng trong lòng thì tim đập bịch bịch, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, dưới tay mình vậy mà toàn bộ sống đi ra, mặc dù không biết ở bên trong phát sinh cái gì, thế nhưng không hề nghi ngờ, cùng Diệp Viễn thoát không ra quan hệ, nhưng là Diệp Viễn bà tất cả mọi người mang ra ngoài. Hắn tôn chủ dưới trướng nhưng là toàn quân bị diệt. Này bằng với là lập tức đắc tội tất cả mọi người. Nếu như bị mặt khác 11 cái tôn chủ đồng thời bài xích lời nói, nàng chỗ nào có thể chịu nổi? U Sát tôn chủ vẫn không nói gì. Diệp Viễn nhưng là bình chân như vải địa. Mà, đi tới tư nhân bên người. Cười nói, tư nhân đại nhân, những tên kia muốn đánh nhau chúng ta bảo bối chủ ý. Ngươi nên bảo hộ chúng ta a. Tới, bảo bối đều cho ngươi, ngươi có thể cầm tốt. Tư nhân còn chưa kịp phản ứng, Diệp Viễn đã đem nhất kiện thượng phẩm thánh khí nhét vào tư nhân trên tay. Cái này, còn có cái này, Diệp Viễn đem từng món một bảo vật nhét vào tư nhân trong tay. Bà tất cả mọi người xem sửng sốt, tiểu tử này là xông vào một tòa bảo khố sao? Thượng phẩm thánh khí. Cửu giai đan dược, công pháp, rực rỡ muôn màu, tư nhân đều nhanh ôm không dưới. Hắn tôn chủ nhìn một màn này, từng cái viền mắt đều hồng. Tư Nhân lăng lăng nhìn Diệp Viễn, đại não đã vô pháp suy nghĩ. Diệp Viễn đây là điên sao? Tài bất lộ bạch đạo lý, lẽ nào người kia không biết? Người này được nhiều như vậy bảo bối, cư nhiên không được giấu giếm, còn sáng đi ra cho nhiều như vậy người xem, đây không phải là muốn ăn đòn hình sao? Bất quá Tư Nhân trong lòng khiếp sợ, quả thực đến tột đỉnh trình độ. Những bảo vật này, bọn họ những tôn chủ này vào thiên sát hố vài chuyến cũng không chiếm được a. Diệp Viễn chỉ là vào một chuyến Long Hoàng lãnh địa, bả nơi đây cả sập không nói, còn mang ra khỏi như thế một đống lớn bảo vật. Tư Nhân đương nhiên không biết, những bảo vật này thật chẳng qua là Diệp Viễn đạt được một bộ phận. Người khác, trên cơ bản đều là nhân thủ nhất kiện, về phần hắn chính mình, liền càng không cần phải nói. U sát đại ca, cái này, Liệt Hỏa ánh mắt nóng rực không gì sánh được. Nếu như không phải Diệp Viễn bên này thực lực không yếu, hắn đã sớm xuất thủ cướp đoạt. Hắn tôn chủ cũng tốt không bao nhiêu. Bọn họ đều đang đợi lấy U sát lên tiếng. Gì, các người mỗi một người đều dùng ánh mắt như thế nhìn chúng ta làm gì? Tư Nhân đại nhân, ngươi cần phải bả những vật này bảo vệ tốt a. Diệp Viễn vẻ mặt kỳ quái nói rằng. Tư Nhân lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng ý vị địa mà cho Diệp Viễn nháy mắt, nhưng là Diệp Viễn lại như là không nhìn thấy, như trước phối hợp nói. Thiệu Khải mấy người cũng là nắm bắt đổ mồ hôi. Diệp Viễn đơn giản là quá kiêu ngạo, đối mặt cái kia nhưng đều là tôn chủ a, chơi như vậy không phải muốn chết sao? Đúng lúc này U sát rốt cục mở miệng. Tư Nhân, đã ngươi đạt được nhiều như vậy bảo vật, một chỗ khác di tích, ngươi có phải hay không có thể mang mọi người cùng nhau đi? U sát lời nói, làm cho tất cả mọi người sửng sốt. Đây là ý gì? Nhiều như vậy đồ tốt đặt trước mắt, chẳng lẽ không đoạt? Tư Nhân cũng là não chập mạch trong nháy mắt, bất quá nàng rất nhanh phản ứng kịp, gật đầu nói, được rồi. Tất nhiên U sát đại ca mở miệng, Tư Nhân tự nhiên tuân mệnh. Tư Nhân cũng không hiểu, U sát tôn chủ vì sao lại buông tha mình. Nhiều như vậy bảo bối, cho dù ai xem cũng sẽ quen mắt. Nàng không tin U sát hội không động tâm. Tư Nhân không khỏi hướng Diệp Viễn nhìn lại, gặp hắn vẻ mặt người hiền lành dáng vẻ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Người này làm việc xưa nay không cùng chính mình thương lượng, đem người lá gan đều hù dọa phá. U sát gật đầu nói, Tư Nhân đồ vật, các ngươi cũng không cần nghĩ cách. Nàng sát tướng đạt được, đó là bọn họ bản lĩnh, cũng là Tư Nhân chính mình cơ duyên. Ai muốn lại có ý đồ xấu gì, đừng trách bản tôn không khách khí. Tất cả tôn chủ đều là vẻ mặt mộng bức, không thể tin được nhìn về phía U sát, chỉ có Lãnh Huyết tôn chủ, ánh mắt lấp lóe chốc lát, nhưng là thức thời lui sang một bên. Hắn cũng không ngốc, Diệp Viễn dám bả nhiều như vậy bảo vật lấy ra, nhất định là có chỗ cậy vào. Mà Diệp Viễn cậy vào, khẳng định không chỉ là kia đầu Hắc Long. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Diệp Viễn đều không phải là một cái hữu dũng vô mưu kẻ ngu si. Nếu ai động thủ chém giết lời nói, khẳng định hội trả giá nặng nề. Diệp Viễn có thể không thiếu một cái địa, mà bà Tư Nhân nhất mạch sát tướng mang ra ngoài cũng không phải là dễ dàng như vậy liền làm đến. Chí ít Hoàng Tuyền lộ khủng bố như vậy địa phương đều phải chết người a. Nhưng mà hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, bản thân này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. U sát khẳng định cũng là kiêng kỵ Diệp Viễn, cho nên mới sẽ thức thời không có xuất thủ. Cũng coi đây là đại giới, để cho Tư Nhân mang mọi người đi một chỗ khác di tích. Cái này Diệp Viễn, quá thần bí, rõ ràng chỉ là một cái liền vô tương cảnh cũng chưa tới tiểu tử. Nhưng là để bọn hắn những tôn chủ này mỗi một người đều vô cùng kiêng kỵ. CVT, bổ sung một tí vốn từ cho anh em, đồng thời cũng giúp cho CVT đỡ một phần nào rắc rối. Trong tiếng Trung có một vài từ khá rắc rối, đó là từ ta. Phiên âm đọc là tha, dịch nghĩa thì có lúc sẽ là hắn, có lúc sẽ là khác. Gạch dưới ví dụ, phiên âm sẽ là những hắn tôn chủ, dịch nghĩa sẽ là những cái khác tôn chủ. Nhưng vì sao CVT khó có thể chỉnh sửa được? Vì nếu sửa theo nghĩa khác thì nó sẽ hiện ra tất cả đều là chữ khác, nên mình viết cái này để mọi người biết, sau này đọc thấy được thì có thể hiểu. Xin cảm ơn bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.